Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Cassia khôi phục. Khang Tư phương pháp liền tạm thời xác định xuống dưới. Bất quá ít nhất cũng muốn chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm mới có cơ hội chấp hành. Đến lúc đó Đúc sẽ nghĩ cách bẩm báo Flan Hoàng đế. Hoặc là liên lạc chính mình cái kia tiện nghi lão cha. Xem có không nghĩ cách dùng chi viện phương Bắc phòng tiến phương thức. Canh chừng bạo quân cấp điều qua đi. Như vậy là có thể đủ chấp hành kế hoạch của chính mình. Thu phục tương lai chiến mã kế hoạch. Đúc tâm tình quá hảo. Này xem như tương lai phong bạo chuyện quan trọng nhất chi nhất. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài. Còn có một việc làm Đúc rất là vui vẻ. Đó chính là ở trên giường bệnh mặt tu dưỡng 2 tháng sau Cassia. Rốt cuộc có thể xuống giường đi đường. Lúc trước Cassia tuy rằng tiếp nhận rồi truyền máu trị liệu. Nhưng là trên thực tế vẫn như cũ là ở vào phi thường nguy hiểm giai đoạn. Loại này đại diện tích bị thương. Ở không có chất kháng sinh niên đại. Cơ hồ tỷ lệ tử vong là cao tới %19-19. Nhưng là Cassia bản thân có đấu khí hộ thể. Hơn nữa Nicole cái này tiểu nha đầu tự nhiên ma pháp trị liệu năng lực. Cũng không ngừng trợ giúp Cassia khôi phục thân thể. Có thể nói Cassia này một cái mệnh. Đều là từ tử thần trong tay đoạt lấy tới. Ở phong bạo Castle có thể nói là một cái không hơn không kém kỳ tích. Làm phong bạo Castle kỵ binh đoàn trưởng. Tương lai kỵ binh phát triển kế hoạch vẫn là yêu cầu Cassia tới chấp hành. Cho nên nghe nói Cassia có thể xuống đất đi đường. Đúc trước tiên chạy tới bệnh viện vấn an Cassia. Đúc đi vào bệnh viện thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Cassia ở hộ sĩ nâng dưới. Đỡ vách tường đang ở chậm rãi hành tẩu. Một cái cao lớn thô kệch hán tử. Lại chỉ có thể cùng một cái hài đồng giống nhau học đi đường. Đúc nhìn thấy loại này cảnh tượng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cassia lúc này ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy được đứng ở hành lang cuối Đúc. Hắn kích động hướng tới Đúc phương hướng vọt qua đi. Thiếu chút nữa liền phải té ngã. Nhìn thấy Cassia cái này hành động. Đúc chạy nhanh đi vào hắn bên người đỡ lấy hắn nói. Người này thân thể mới vừa khôi phục một chút. Liền không cần kích động như vậy. Nếu là té ngã đến lúc đó phiền toái lại lớn. Không, lĩnh chủ đại nhân, ta thấy đến ngài hẳn là hành lễ. Cassia nói xong này những lời này lúc sau. Kiên trì muốn quỳ một gối chiều Đúc hành lễ. Đối với điểm này Đúc cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bởi vì đến từ Cassia biết lúc trước Đúc hiến máu cứu chính mình lúc sau. Quả thực chính là đem Đúc cấp làm như chính mình bảo hộ thần đối đãi. Khi nào đều là đối với Đúc cung kính vô cùng. Dùng hắn nói tới nói. Lĩnh chủ đại nhân nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm dùng chân quý máu tới cứu vớt chính mình. Như vậy chính mình này một cái mệnh chính là Đúc. Đúc không chỉ là một lần cùng Cassia cường điệu. Máu tươi cũng không phải một kiện uy hiếp sinh mệnh sự tình. Cho nên không cần kích động thành cái dạng này. Nếu thật sự là muốn cảm tạ chính mình nói. Muốn bán mạng loại chuyện này ở trong lòng mặt biết cũng dễ làm thôi. Không cần thiết luôn là treo ở bên miệng. Như vậy mỗi lần gặp mặt đều là xấu hổ vô cùng. Cho nên vì tránh cho loại chuyện này về sau lại phát sinh. Đúc thay vẻ mặt phi thường nghiêm túc biểu tình nói. Cassia, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi về sau không cần còn như vậy. Trước kia là thế nào liền khôi phục như thường. Làm một người kỵ sĩ. Ngươi không nên như thế làm ra vẻ. Nhưng là lĩnh chủ đại nhân. Cassia còn muốn giải thích. Bởi vì ở hắn cảm nhận bên trong. Đúc loại này ân cứu mạng thật sự là không có gì báo đáp. Không có nhưng là. Nếu về sau còn như vậy. Như vậy ta liền đem ngươi kỵ binh đoàn lớn lên chi vị cấp tước. Dù sao hiện tại phong bạo Castle cũng không có nhân loại kỵ binh đoàn. Kỵ sĩ vinh quang. Kỵ binh tôn nghiêm. Chính là Cassia đời này lớn nhất theo đuổi. Cho nên đương Đúc như vậy vừa nói lúc sau. Cassia lập tức liền đứng dậy. Hướng tới Đúc phục mệnh nói. Tuân mệnh lĩnh chủ đại nhân. Ta nhất định sẽ vâng theo ngươi chỉ thị. Nhìn thấy Cassia rốt cuộc khôi phục bình thường. Đúc cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật phía trước hắn liền muốn lấy cái này uy hiếp Cassia. Chỉ là lúc ấy Cassia đều còn nằm ở trên giường bệnh mặt. Vạn nhất chính mình này một uy hiếp làm hắn kích động nứt toạc miệng vết thương. Vậy thật là ngoạn thoát. Cho nên Đúc vẫn luôn nhẫn tới rồi hiện tại. Đỡ Cassia tiến vào phòng bệnh ngồi xuống. Đúc lúc này cũng nói ra chính mình hôm nay tới mặt khác một kiện quan trọng sự tình. Đó chính là đem phía trước cùng Khang Tư Thương định trùng kiến kỵ binh đoàn phương pháp. Cùng Cassia thuật lại một lần. Đồng thời tìm kiếm một chút hắn ý kiến. Vừa nghe đến Đúc có biện pháp tổ kiến kỵ binh đoàn. Cassia nháy mắt liền kích động lên. Bất quá nghe được là từ Barbarian bộ lạc nơi đó giao dịch mua mã. Cassia phía trước kích động thần sắc cũng biến mất đi xuống. Đúc tự nhiên cũng là quan sát tới rồi Cassia biểu tình biến hóa. Vì thế hắn khó hiểu hỏi. Cassia, có cái gì vấn đề sao? Lĩnh chủ đại nhân, Barbarian có thể nói là chúng ta Frank đế quốc tử địch. Trước không nói bọn họ hay không nguyện ý giao dịch. Nếu chúng ta như vậy theo chân bọn họ giao dịch nói. Như vậy vô số chết trận ở phương Bắc biên cương chiến sĩ. Ta cảm thấy đây là đối với bọn họ phản bội. Nghe được Cassia lời nói. Đúc minh bạch đây là hắn trong lòng kỵ sĩ tinh thần quấy phá. Đối với điểm này, Đúc phía trước cũng có nghĩ tới. Tuy rằng thế giới này cũng không có đời sau cái loại này thành thục quốc gia quan niệm. Nhưng là hai bên kẻ thù truyền kiếp dưới tình huống. Barbarian trên tay lây dính quá nhiều Frank đế quốc chiến sĩ cùng dân chúng máu tươi. Dám Barbarian làm giao dịch, sẽ khiến cho bọn họ trong lòng mặt phản cảm. Cassia, ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng là ta cùng Barbarian làm giao dịch, cũng không phải vì ta cá nhân ích lợi. Thậm chí không phải vì phong bạo cát sổ ích lợi. Từ Frank đế quốc thành lập kia một ngày khởi. Barbarian liền vẫn luôn ở phương Bắc biên cảnh quấy rầy. Mấy trăm năm tới loại tình huống này đều không có được đến bất luận cái gì thay đổi. Thủ, vĩnh viễn đều không phải biện pháp giải quyết. Muốn chân chính giải quyết Barbarian chi hoạn, yêu cầu đánh ra đi. Đem bọn họ tiêu diệt ở phương Bắc thảo nguyên mặt trên. Làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không dám nam hạ. Liền giống như phía trước Đúc sở cho rằng như vậy. Barbarian liền tương đương với cổ đại hung nô. Phòng thủ nói, bọn họ ỷ vào ưu thế lực cơ động, tổng có thể chiếm cứ đến một chút tiện nghi. Nhưng là nông cày ruộng khu sức sản xuất kỳ thật là xa xa siêu việt du mục dân tộc. Thật muốn cứng đối cứng nói, tiêu diệt du mục dân tộc là một kiện phi thường nhẹ nhàng sự tình. Cho nên du mục dân tộc liền phát minh du kích chiến thuật. Đối mặt chủ lực binh đoàn thời điểm tiến công. Bọn họ liền lựa chọn lui lại. Cổ đại hậu cần xa xa không giống hiện đại như vậy tiên tiến. Một khi ở thảo nguyên mặt trên không có tìm được du mục dân tộc chủ lực tiến hành quyết chiến. Khả năng hậu cần liền sẽ ngạnh sinh sinh kéo chết viễn chinh quân đoàn. Này cũng chính là vì cái gì đánh lui dễ dàng. Nhưng là tiêu diệt rất khó. Muốn hoàn toàn giải quyết biên cảnh chi hoạn. Cũng chỉ có không ngừng xuất kích. Thu hoạch cùng du mục dân tộc giống nhau cao chạy máy năng lực. Sau đó dựa vào tiên tiến sức sản xuất nghiền áp bọn họ. Năm đó Hán triều chính là như vậy làm. Cũng có một Hán kỵ chờ để năm hung nô kỵ binh cách nói. Đây là sức chiến đấu mặt trên thật lớn chênh lệch. Nếu không có cường hãn chạy máy năng lực. Dựa vào bộ binh kỳ thật cũng có thể đùa chết du mục dân tộc. Đó chính là xây cất thành lũy. Giống như một viên viên cái đinh giống nhau đinh ở thảo nguyên mặt trên. Cuối cùng liền thành một đường lúc sau. Bọn họ liền không có sinh tồn không gian. Chỉ là này hai loại phương thức. Đều yêu cầu cường hãn quốc lực làm chống đỡ. Cũng chỉ có thống nhất đại đế quốc mới có thể làm được. Europa đại lục đế quốc sở dĩ đánh không lại Barbarian. Chính là bởi vì bọn họ không có đại nhất thống siêu cấp đế quốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.